Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi, đừng làm chướng mắt bản hoàng ở đây. Nàng thật sự là bị một loạt thao tác của Vương Ninh Hy làm cho tức chết. Không nói đến đào rễ tường tiên triều đường hoàng như vậy, còn đào lý lẽ hùng hồn như thế, không hề che giấu chút nào, thật sự cho rằng mình không có tính tình hay sao? Tiên triều bồi dưỡng nhân tài có thể dễ dàng sao? Càng kỳ quái hơn chính là, hắn lại còn đem Lan Hinh Vương liên lụy vào, thế cho nên tiểu bối Lan Hinh Vương gia đều chuẩn bị tổ chức thành đoàn tới đánh người. Nếu để cho hắn tiếp tục ở lại tiên triều, có trời mới biết hắn còn có thể làm ra thao tác gì. Đám người Đông Cản Trường Ninh Vương thị kia, thật đúng là không có một ai là đèn cạn dầu. Cái kia, bệ hạ, nhìn thấy bầu không khí lâm vào cục diện bế tắc, Bách Luyện Chân Quân xem xét cái này, nhìn cái kia, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng muốn giảng hòa một chút. Không ngờ, hắn vừa mới mở đầu, Mục Vân Tiên Hoàng đã thấy một con dao găm lướt qua. Bách Luyện Chân Quân lúc này thành thật im lặng, Vương Ninh Hy cũng đổ mồ hôi lạnh. Nếu Tiên Hoàng nguyện ý lý luận với hắn, hắn tự có một bộ lý do đường hoàng có thể dọn ra, nói cho tất cả mọi người á khẩu không trả lời được, nhưng Tiên Hoàng trực tiếp chơi xấu với hắn, không nói đạo lý, hắn sẽ không có cách nào. Cũng may hắn lần này nhiệm vụ tới tiên triều, cơ bản đã hoàn thành 7-8 phần, rút lui liền rút đi. Không phải là 100 năm không bước vào tiên triều sao? Đợi 100 năm sau, Vương Ninh Hy hắn lại là một hảo hán. Cần tuân ý chỉ của bệ hạ, Vương Ninh Hy bất đắc dĩ đáp. Sau đó lại nói, còn xin cho thần thời gian 3 ngày. Hôm nay cút ngay, được rồi, hôm nay thần sẽ đưa Vân Giao phi thuyền về Đông Càn. Vương Ninh Hy vừa nói vừa nháy mắt với Bùi Lão. Bùi Lão hiểu ý, ném cho Vương Ninh Hy một ánh mắt yên tâm đi, tất cả có ta. Thiếu chút nữa quên còn có lão già này. Tiên Hoàng thấy thế, lực chú ý bỗng chốc chuyển rời đến trên người Bùi Tín An, một bên nhướng cao mi phượng, vừa rồi là ngươi ở sau lưng dơ bẩn bổn hoàng đúng không? Bệ hạ hoan uổng, thần chỉ là... Cút cho ngươi, ngươi cũng không phải thứ tốt đẹp gì, cút cho bổn hoàng, cùng tiểu tử thối Vương Ninh Hy này cút cùng một chỗ. Vâng, thần hạ lập tức cút ngay. Ninh Kham, chúng ta cùng cút, quay lại, ngươi ở Đông Càn làm cho tốt, nhìn chằm chằm chất lượng huyền giáp. Nếu như chất lượng có thể bảo đảm giống nhóm này, bổn hoàng có thể đặt ra 70 vạn bộ đơn đặt hàng huyền giáp. Vâng, thần cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vô cùng rõ ràng. Tiên Hoàng đối với tình huống của nhóm huyền giáp này cũng rất chú ý, nói không chừng từ đầu tới đuôi đều đang lén lút nhìn, chỉ là bị Bùi Tín An phun đến không chịu nổi, lúc này mới hiện thân mắng lại. Chờ Tiên Hoàng mắng sảng khoái, oanh bọn Vương Ninh Hy ra ngoài, nàng mới nói với Trấn Nam Vương, Hạ Dương, lần này ngươi chọn Vương Thị hợp tác, ánh mắt rất tốt, hiệu quả cũng lớn, coi như ngươi lập được một đại công. Trấn Nam Vương tiến Hạ Dương nhất thời run rẩy, xương cốt cũng nhẹ đi mấy lượt, lão tổ tông quá khen rồi. Hạ Dương cũng chỉ là một lòng nỗ lực vì nhân tộc quật khởi. Nhưng tiên binh bộ mà ngươi thống lĩnh, sức sản xuất và chất lượng sản xuất ngay cả Vương Thị cũng không bằng, lần này bản hoàng cho dù ngươi lập công chuộc tội. Tiên Hoàng phất tay nói, có thời gian đi Đông Càn và Vương Thị chuyển một chuyến, học tập kinh nghiệm quản lý và hình thức sản xuất của người ta một chút, tiên binh bộ nếu làm không tốt, chớ trách ta ra tay đánh ngươi. Trấn Nam Vương nghe vậy dùng mình một cái, vội vàng đáp ứng, vâng. Hạ Dương nhất định sẽ cố gắng học tập. Cũng sẽ quản lý tiên binh bộ thật tốt. Tính tình lão tổ tông nhà hắn không tốt lắm, nếu thật sự chọc giận nàng, bị đánh tơi bời một trận, hắn sẽ mất mặt vô cùng. Về phần lưu trưởng lệnh kia, Tiên Hoàng căn bản cũng sẽ không liếc mắt nhìn hắn một cái. Nàng ánh mắt dừng lại trên người công chúa Tuy Vân, ngữ điệu nhu hòa vài phần, Tuy Vân, ta nghe Thánh Y Chân Quân nói, thương thế của ngươi chưa khỏi hẳn, còn cần tĩnh dưỡng một thời gian, chớ có gấp gáp đi chiến trường ngoại vực. Bệ hạ ngài yên tâm, Tuy Vân công chúa lại không nghe nàng. Mà kiên trì nói, thân thể của ta đã không còn đáng ngại. Huống chi, ta lúc này lên tiền tuyến nhất định sẽ lấy chỉ huy làm chủ, tận lực không đích thân tới chiến trận. Thôi được, tính tình của ngươi từ trước đến nay luôn bướng bỉnh, bản hoàng cũng không khuyên nổi ngươi. Tiên Hoàng khoát tay áo, cuối cùng cũng không nhắc lại chuyện này. Tả hữu nàng cũng không phải lần đầu tiên ra chiến trường, kinh nghiệm gặp kẻ địch cũng đã tương đối phong phú, đến lúc đó, để Ngọc Lê Vương bên người nàng nhìn nàng nhiều một chút cũng được. Mục Vân Tiên Hoàng nhìn về phía Hoa Thủy công chúa Vương Ngao Điệp. Nhà đầu Vương Anh Điệp này từ trước đến nay là một kẻ to gan lớn mật, đối mặt với ánh mắt của Tiên Hoàng, chẳng những không sợ hãi chút nào, ngược lại chớp đôi mắt to ngập nước, cũng đánh giá Tiên Hoàng từ trên xuống dưới, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Ngươi chính là Hoa Thủy tiểu công chúa. Thái độ của Tiên Hoàng lập tức hòa ái dễ gần đứng lên, hướng nàng vẫy vẫy tay, đến đây, để bổn hoàng nhìn cho kỹ. Vô cùng rõ ràng, nàng đã biết được lai lịch và tình huống của Vương Hãn Điệp. Hoa Thụy công chúa cũng không hề luống cuống, tò mò đi ra phía trước hành lễ, Hoa Thụy bái kiến tiên hoàng bệ hạ. Thái độ của nàng cung kính, rất lễ phép, đương nhiên nàng cũng không ngốc, đương nhiên biết Mục Vân tiên hoàng là một trong những người có chiến lực cao nhất ở nhân tộc, tuyệt đối là một kẻ thô kệch, có cơ hội ôm được, đương nhiên là phải ôm một cái. Trên thực tế, ngoại trừ học tập không thích, nàng ở các phương diện khác luôn luôn là rất thông minh, nhất là kỹ năng ôm đùi, càng là lô hỏa thuần thanh. Quả nhiên là hạt giống tốt, Mục Vân tiên hoàng cưng chiều vuốt đầu cô, khen, chỉ tiếc là ở trường Ninh Vương thị, nếu không tiên triều ta lại có thêm một vị công chúa. Bệ hạ, lão tổ gia gia từng nói, xuất thân đâu không quan trọng, quan trọng là sau khi lớn lên phải cống hiến cho nhân tộc. Hoa Thủy công chúa có vẻ hiểu chuyện, ánh mắt ngây thơ và tinh khiết. Trước kia ta không hiểu, nhưng khi nhìn thấy Tuy Vân tỷ tỷ thì ta đã hiểu, sau này ta nhất định sẽ cố gắng như Lâu Vân tỷ tỷ. Tốt tốt tốt, đứa nhỏ này rất có linh tính. Tiên nhan của Mục Vân tiên hoàng cực kỳ vui vẻ, đều là hài tử ưu tú trong trận doanh tiên triều chúng ta, xuất thân từ nhà nào quả thực không quan trọng. Huống chi hiện tại Vương thị rất có tiền, bồi dưỡng thêm mấy trụ cột tương lai của nhân tộc cũng là chuyện nên làm. Nói xong, Mục Vân tiên hoàng liền nghĩ đến tiểu tử Vương Phú Quý kia, nhịn không được mà giật thót trong lòng. Đứa trẻ mới to bằng cái mông đã kiếm được nhiều tiền như vậy, phải khiến Vương thị xuất huyết nhiều hơn. Nhân tộc bồi dưỡng một lăng hư cảnh không dễ dàng, lăng hư cảnh trung hậu kỳ càng là phí tổn thật lớn. Ngay cả Dĩnh thị cũng không bồi dưỡng nổi quá nhiều lăng hư cảnh trung hậu kỳ. Nếu Vương thị có bản lĩnh kiếm tiền, vậy để bọn họ bồi dưỡng thêm hai cái đi. Coi như thay tiên triều giảm bớt phụ tải. Tiên hoàng bệ hạ, nếu ta cũng là hài tử của nhân tộc trận doanh tiên triều, nhìn thấy ngài, giống như là gặp mẫu thân mình thân thiết, không biết có ban thưởng thêm gì không? Hoa Thủy công chúa một chút cũng không thấy làm nũng với tiên hoàng, nếu không, ngài cứ tùy tiện cho mấy món đạo khí phòng thân đi. Tùy tiện cho vài món đạo khí, những người khác ở đây đều sợ ngây người. Hoa Thủy tiểu công chúa này cũng quá can đảm đi, lại dám hướng tiên hoàng đòi đồ. Hơn nữa khẩu khí cũng quá lớn, rõ ràng vừa mở miệng liền là vài món đạo khí. Mục Vân tiên hoàng cong ngón tay búng tóc gáy nàng một cái, cười mắng, người đúng là không hổ là muội muội của Vương Phú Quý, bản lĩnh mở miệng sư tử ngoạm này thật sự là nhất mạch tương thừa. Chỉ bằng tuổi của ngươi, muốn đạo khí bằng thân quả thực lãng phí. Tuy nhiên, cho ngươi một tấm tiên hoàng lệnh bằng thân vẫn là được. Còn về phần đạo khí, chờ ngươi lớn lên rồi nói tiếp. Tiên hoàng lệnh. Tất cả mọi người ở đây đều nhịn không được lộ ra biểu tình hâm mộ. Tuyệt đối không nghĩ tới, Hoa Thủy tiểu công chúa gan to bằng trời mở miệng hỏi tiên hoàng muốn thứ gì, lại thật đúng là bị nàng muốn lấy, hơn nữa còn là thứ tốt như tiên hoàng lệnh. Loại tiên hoàng lệnh này là do tiên hoàng tự mình luyện chế, trong đó phong tồn một đạo thần niệm của tiên hoàng, một khi khởi động, liền có thể phá toái hư không triệu hoán ra hình chiếu của tiên hoàng. Hiệu quả phòng thân của loại bảo vật này, so với đạo khí còn cường đại hơn rất nhiều. Cho dù triệu hoán tới chỉ là một đạo hình chiếu của tiên hoàng, vẫn có thể đè nặng đại bộ phận lăng hư cảnh sơ kỳ. Bất quá khuyết điểm của bảo vật này cũng rất rõ ràng, đó chính là chỉ có thể sử dụng một lần, sau khi dùng xong, cần phải được bản thân tiên hoàng tế luyện và sung năng lần nữa. Trong lúc nói chuyện, Mục Vân tiên hoàng đã lấy ra một tấm tiên hoàng lệnh, giao cho Hoa Thủy công chúa Vương Tuyền Điệp. Hảo hảo hảo, bệ hạ, ngài đối với ta thật tốt. Hoa Thủy công chúa nhặt được đại tiện nghi vui vẻ. Thân mật ôm bắp đùi tiên hoàng nũng nịu, có điều, trên tay ngài còn dư tiên hoàng lệnh không? Ta muốn xin lão tổ gia gia một cái, nghe nói gần đây người phải đi ra ngoài một chuyến, đang tìm kiếm bảo vật phòng thân khắp nơi. Hắn không phải mới từ đa bảo các cướp đoạt một nhóm bảo vật phòng thân sao? Mục Vân tiên hoàng kinh ngạc, một viên chân tiên nhất kích còn chưa đủ hắn tự bảo vệ mình sao? Hắn chuẩn bị đi làm gì? Chuẩn bị chu đáo như vậy, là chuẩn bị không đầu hàng ám sát ma hoàng sao? Cái này cũng không có khả năng, bản hoàng nghe nói người Vương thủ chiết này cẩn thận chặt chẽ, đại đa số tình huống ngay cả cửa nhà cũng không ra. Tiên hoàng bệ hạ, ngài cho một cái thôi, Hoa Thủy công chúa nhất quyết không buông tha làm nũng. Mục Vân tiên hoàng bị nàng quấn lấy, có chút giở khóc giở cười, tiên hoàng lệnh cũng không phải là rau cải trắng, bản hoàng có thể thấy một người phát một người. Tiên hoàng lệnh luyện chế khó khăn rất lớn, hơn nữa mỗi một lần tế luyện và sung năng đều cần phải phong vào thần niệm cùng với đại lượng huyền khí một lần nữa. Đối với chính nàng cũng sẽ sinh ra không ít hao tổn. Nàng cũng là vì bảo hộ Hoa Thụy, mới nỡ đưa ra một viên. Lão Tổ Tông, Tuy Vân công chúa suy tư một phen, cũng ở một bên khuyên, bất luận là trận chiến ở Linh Cừ Đại Lục, hay là nghiên cứu và sản xuất của huyền giáp kiểu mới lần này, Trường Ninh Vương thị vì trận doanh tiên triều chúng ta phát triển và lớn mạnh, cũng thật sự lập được công huân không nổi. Thủ chiết gia chủ thân là nhân vật linh hồn của Vương thị, càng dễ dàng bị người nhắm vào, cho một chút bảo vệ cũng cần thiết. Trấn Nam Vương ở bên cạnh cũng liên tiếp gật đầu, trước kia còn không cảm thấy, nhưng theo từng chuyện một, tầm quan trọng của Trường Ninh Vương thị đối với tiên triều đang càng ngày càng tăng. Hôm nay chiến sự ở chiến trường ngoại vực càng ngày càng căng thẳng, tiên triều cần có bản lĩnh như vậy để đảm đương gia tộc. Chuyện linh từ đại lục tạm thời không nói đến, chỉ riêng cải tiến huyền giáp này, có thể nói Trường Ninh Vương thị là công tại thiên thu. Cũng đích thật là nên ban thưởng một chút, tiên hoàng suy tư một phen, đau lòng nói, mà thôi, hôm nay bản hoàng không nên xuất hiện. Nói xong, nàng nhịn đau lấy ra một cái tiên hoàng lệnh đưa cho Hoa Thủy công chúa, ngươi thay ta chuyển lời cho vương thủ chiết nhà các ngươi, không có việc gì đừng dùng bừa. Bái tạ bệ hạ, công chúa Hoa Thủy cao hứng ôm đùi tiên hoàng cọ cọ. Bộ dáng thân mật kia, quả thực không có mắt nhìn. Không biết, còn tưởng rằng nàng là hậu duệ của tiên hoàng đích thân. Tiên hoàng cho hai cái tiên hoàng lệnh xong, cảm giác nơi này không thể ở nổi nữa, lần nữa trấn an Hoa Thủy công chúa vài câu, sau đó liền lập tức chạy trốn. Tiên hoàng vừa đi, mọi người tại đây chợt cảm thấy áp lực trên vai nhẹ bẫng, mỗi người đều thẳng sống lưng. Không khí hiện trường cũng lần nữa sôi nổi hẳn lên. Hoa Thủy à, người thật là to gan lớn mật, Triệu Thích Tình mang theo tâm tư cũng là đến lúc này mới xem như rơi xuống đất, lại là bất đắc dĩ lại khâm phục mà đâm đầu dưa nhỏ của nàng, thật không biết trong cái đầu nhỏ này của ngươi chứa những thứ gì, lại dám đòi đồ của tiên hoàng. Bất quá như vậy cũng tốt, vậy mà đòi được hai cái tiên hoàng lệnh, như thế mới xảy ra, chứng sợ hỏa lực không đủ của thủ chiết gia chủ có trị. Ui ui, Bách Luyện Chân Quân cũng tỉnh táo lại, vỗ đầu hối hận nói, sớm biết như thế, ta cũng tìm tiên hoàng làm núng, đòi một cái tiên hoàng lệnh. Mọi người không khỏi nhao nhao liếc mắt, Bách Luyện lão đầu ngươi đi theo Vương Ninh Hy lăn lộn mấy ngày, thật sự cho rằng mình là tuyệt thế nam thần sao? Nếu như ngươi đi lên đòi tiên hoàng lệnh, thù mới hận cũ tích lũy, nói không chừng sẽ bị tiên hoàng đánh cho gần chết. Nếu chuyện hôm nay đã xong, nơi này cũng không cần phải ở lại. Về phần lưu trưởng lệnh đã sụi lơ trên mặt đất kia, mọi người cũng không có cho hắn chú ý gì nữa. Nếu đã phạm sai lầm thì nên chuẩn bị thật tốt, chỉ có Tuy Vân công chúa khẽ thở dài một hơi. Lần này hắn thua rối tinh rối mù, lấy cá tính Trấn Nam Vương, tất nhiên sẽ không để cho hắn dễ chịu. Bất quá, đây cũng là hắn tự làm tự chịu, chỉ hy vọng có lần giáo huấn này sau, hắn có thể có chỗ tỉnh ngộ đi. Lại nửa ngày trôi qua, không cảng ngoại ô tiên thành, vân giao phi thuyền cực lớn đang lẳng lặng dừng trên phi thuyền. Ánh mặt trời chiếu trên thân thuyền cực lớn của nó, có lưu quang nhàn nhạt chảy xuôi, thoạt nhìn đặc biệt khốc huyễn. Giờ phút này hàng hóa muốn vận chuyển đến Đông Càn đã chất đầy xong, nhưng cách phi hành còn có một chút thời gian. Vương Ninh Hy và Bùi Lão bị trục xuất ra khỏi phi chu đứng ở dưới chân phi chu, đang chuẩn bị lên thuyền. Ninh Kham, Bùi Sư Huynh, các người đi trước một bước đi. Chờ ta và Lục Hà Tiên Tử lại thâm nhập câu thông một phen, sau đó sẽ mang theo nàng tới nương tựa các ngươi. Bạch Y Kiếm Thánh La Vĩnh Thiên đem lễ vật đã chuẩn bị xong nhét vào tay Vương Ninh Hy, lưu luyến không rời nói lời từ biệt với hai người. Từ sau khi quen biết Vương Ninh Hy, hắn phát hiện nửa đời trước của mình quả thực sống trên thân chó. Các sư huynh đệ còn lại cũng đều đau thương trong lòng, sau khi âm thầm quyết định chỉnh đốn một phen, liền mang theo tân nương tử cùng đi Vương Thị làm công. Bởi vì liên nghị lúc trước, vợ con mới của bọn họ thuần một sắc đều là linh thực sư. Nghe nói bên phía Đông Càn cũng có một linh thực viên rất lợi hại, đi không lo không có việc làm. Chỉ có Bách Luyện Chân Quân còn chưa hoàn toàn tỏ thái độ nói muốn đến cậy nhờ Đông Càn, chỉ nói sẽ cùng Lan Hinh Vương đi dạo Đông Càn một vòng, thuận tiện tham quan học tập một chút. Tuy nhiên, Vương Ninh Hy lại rất có lòng tin, chỉ cần Bách Luyện Chân Quân đi, bảo đảm hắn ta không còn lưu luyến Bách Luyện Đường nữa. Chư vị chớ có đưa tiến, dù sao không bao lâu nữa chúng ta lại có thể gặp mặt. Vương Ninh Hy lần lượt hành lễ nói lời từ biệt với mọi người, ta và Bùi Lão cũng phải về chuẩn bị trước, để cho sư tôn và chư vị sư huynh có vị trí tốt. Lưu Tiên Tiểu Trúc còn có nhà trống, có thể giữ lại cho Bách Luyện Chân Quân và Lan Hinh Vương. Về phần các sư huynh khác, tuy còn chưa tới lúc dưỡng lão, nhưng chắc hẳn bọn họ sẽ không cự tuyệt nhà ở trong Lưu Tiên Cốc. Sau một phen cáo biệt, Vương Ninh Hy và Bùi Lão mới xoay người leo lên phi chu. Rất nhanh, vân giao phi chu bay lên trời, mà hành trình tiên triều ngắn ngủi lần này của Vương Ninh Hy cũng tuyên bố kết thúc. Bất quá, đường đi mặc dù ngắn ngủi, nhưng thu hoạch lại tràn đầy. Kế tiếp, chỉ chờ sư tôn, Lan Hinh Vương, sư huynh, còn có các sư tổ đến Đại Càn. Có sức ảnh hưởng của bọn họ, cục diện Vương thị thiếu nhân tài, chắc chắn sẽ được giảm bớt trên phạm vi lớn. Mà cùng lúc đó, trên một ngọn linh sơn cách không cảng không xa, thân ảnh nho nhỏ của Hoa Thủy công chúa đang đứng chắp tay, một con lục long nhỏ đang dương nanh múa vuốt xoay quanh người nàng, cùng đưa mắt nhìn vân giao phi chu rời đi. Ha ha ha ha, thấy vân giao phi chu rốt cục cũng chui vào tầng mây, biến mất không thấy bóng dáng, Hoa Thủy công chúa rốt cuộc căng thẳng bật cười ha hả, tứ thập thất thúc ơi là tứ thập thất thúc, Vương Hãn Điệp ta rốt cuộc thoát khỏi ma chảo của ngươi rồi. Không có ngươi ở bên cạnh cằn nhằn, hôm nay đại địa rộng lớn, Vương Anh Diệp ta cũng có thể đi được. Ngao ô, Lục Long lão tổ cũng hưng phấn vòng quanh Vương Lung Điệp, vừa bay, vừa phát ra từng tiếng rồng ngâm kéo dài hưng phấn, phát tiết buồn bực trong lòng. Nụ đẹp tuyệt vời, nó rốt cuộc không cần quét bài thi nữa, lại càng không cần bị buộc giúp tiểu công chúa cầy bài thi, hu hu hu. Tiểu Lục, gần đây tuy Vân tỷ tỷ bận chuẩn bị xuất chinh, không có thời gian chiêu đãi chúng ta, muội nói kế tiếp chúng ta đi đâu cho tốt. Hoa Thủy công chúa được tự do tinh thần phấn chấn, chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng, ngay cả xương cốt cũng nhẹ đi vài phần. Ngao ô Lục Long lão tổ rít gào một tiếng, đến Lục Long thánh địa nhà ngươi chơi, đây cũng là một chủ ý không tệ. Hoa Thủy công chúa nâng cằm, vẻ mặt nghiêm túc trầm ngâm, có điều trước khi đến Lục Long thánh địa, ta còn có chỗ tốt hơn. Tiên cung, ngươi nói chúng ta đi tiên cung tìm Ly Từ lão tổ và Kỳ lão tổ chơi thế nào? Ngao ô, ngao a, tiên cung, tốt quá, Lục Long lão tổ liên tục gật đầu, tiên cung là địa phương tốt, đáng để chơi một chút. Huống chi, đối với hắn hôm nay mà nói, chỉ cần không cho hắn đánh bài thi, đi nơi nào đều là thiên đường. Tốt, vậy đến tiên cung, Hoa Thủy công chúa hưng phấn vỗ tay một cái, trong đôi mắt xinh đẹp kia lưu quang tràn đầy màu sắc, rạng rỡ tỏa sáng, chỉ cảm thấy cả cuộc đời đều tràn đầy ánh sáng cùng sắc thái. Đột nhiên, một giọng nói gay gắt sắc bén vang lên, tiểu công chúa à, theo lý thuyết, ngài muốn đi tiên cung chơi, tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá, tiếng nói vừa vang lên, một lão thái giám tay cầm phất trần, mặc trường bào màu xám từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Siêu công công, mắt Hoa Thủy công chúa mở to, ngài làm sao lại xuất hiện? Ôi chao, tiểu công chúa của ta, ngươi sẽ không cho rằng thủ chiết gia chủ sẽ yên tâm một mình ngươi ở bên ngoài mù lòa chứ? Siêu công công bật cười giải thích, một khắc khi đánh ngươi nhập khẩu vào Vân Giao Phi Chu, lão nô vẫn luôn âm thầm thủ hộ ngươi. Siêu công công, sao ngài không tiếp tục âm thầm thủ hộ? Hoa Thủy công chúa nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm không ổn. Tự nhiên là bởi vì Ninh Nghi thiếu gia trước khi đi giao phó. Siêu công công cười cười, nụ cười lại không khỏi làm cho người rét run, hắn sợ ngươi một mình ở tiên triều ham chơi, chậm chế học tập, bởi vậy đặc biệt chuẩn bị cho ngươi cùng Tiểu Lục Long một ít học tập giảng nghĩa và bài thi, miễn cho các ngươi sau khi trở về tộc học thành tích xuống dốc nghìn trượng, không theo kịp tiến độ. Nói xong, Siêu công công bắt đầu lấy sách thử trong nhẫn chữ vật ra ngoài. Đây là bài tập luyện tập hàng ngày, mỗi ngày quét hai phần là đủ. Đây là bài thi tuần, đây là bài thi tháng. Công chúa ngài yên tâm, bài thi này của lão nô đủ ngài quét 2 năm rồi, vạn nhất dùng hết rồi, Ninh Kham cũng sẽ tiếp tục từ đại càn gửi cho ngài, đảm bảo không trì hoãn được việc học của ngài. Cái gì? Hoa Thủy công chúa trợn tròn mắt, cả người như bị sét đánh. Sau khi đầu óc trống rỗng một cái chớp mắt, nàng mới mạnh mẽ phản ứng lại, trong lúc nhất thời trong mắt tràn đầy ngôi sao, lung lay sắp đổ, tâm tình tốt đẹp vốn chuẩn bị lao nhanh đến tiên cung cũng trong khoảnh khắc tan vỡ không còn một mảnh. Tứ thập thất thúc thối, ô ô ô, ngươi quá xấu xa. Thân hình đang bay bổng của Tiểu Lục Long bỗng nhiên cứng đờ, lộp bộp một tiếng rơi trên mặt đất. Chương 156, đại náo tiên cung. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, cao nguyên Hàn Nguyệt là cao nguyên được xưng là hường của thế giới, độ cao của cao nguyên Hàn Nguyệt đương nhiên là cực kỳ cao, khí hậu trên cao nguyên cũng cực kỳ nghiêm trọng, không chỉ có gió bắc quanh năm gào thét, ngày đêm ấm áp cũng lớn đến kinh người, người bình thường không có tu vi rất khó sinh tồn trong hoàn cảnh này. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là nơi này rất hoang vu. Ngược lại, trên cao nguyên thảm thực vật sum suê, giống loài phong phú, mà số lượng nhân loại cũng không ít. Bởi vì, dưới trướng tiên cung có rất nhiều thánh địa, có một bộ phận tương đối ở trên tòa cao nguyên này. Trong đó, Thôn Thiên Thánh Địa do Nguyên Chân Quân nắm giữ, chính là một trong số đó. Thôn Thiên Thánh Địa tọa lạc trong một thung lũng khổng lồ trên cao nguyên Hàn Nguyệt. Thổ địa trong bồn địa phì nhiêu, hơi nước tương đối sung túc, phi thường thích hợp trồng trọt linh thực loại nào đó. Trong Thôn Thiên Thánh Địa sản xuất các loại sa qua, thủy tinh bồ đào, cùng với rất nhiều loại hương liệu, ở toàn bộ tiên triều đều thập phần dễ bán, cũng là một trong những nguồn thu nhập trọng yếu của Thôn Thiên Thánh Địa. Tuy nhiên, Thôn Thiên Thánh Địa nổi danh nhất, cũng không phải là linh thực trong đó, ngược lại là ngành chăn nuôi cực kỳ phát đạt của nó. Bởi vì truyền thừa bảo điển của Thôn Thiên Thánh Địa Thôn Thiên Bảo Điển thích hợp nhất để tu hành huyết mạch loại thôn phệ, bởi vậy, Thôn Thiên Thánh Địa tuyển nhận đệ tử, cũng lấy huyết mạch loại thôn phệ làm chủ. Mọi người đều biết tu sĩ huyền vũ có được huyết mạch loại thôn phệ đều cực kỳ có thể ăn. Với lượng thức ăn của những đệ tử này, nếu toàn bộ thịt linh thú đều mua từ bên ngoài, sợ là Thôn Thiên Thánh Địa đã sớm bị ăn phá sản rồi. Vì thế, để cho rất nhiều đệ tử trong thánh địa có thể ăn no, ăn ngon, không đến mức bởi vì thiếu thịt mà ảnh hưởng tu hành, tâm lực thôn thiên thánh địa đầu nhập vào nghề chăn nuôi vẫn luôn tương đối lớn, kết quả cứng rắn phát triển ra sản nghiệp chăn nuôi có quy mô lớn nhất, cấp bậc cao nhất. Mà đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu Vương Ly từ cuối cùng động tâm, quyết định gia nhập thôn thiên thánh địa. Giờ phút này, trong thung lũng thôn thiên, trời cao mây nhạt, khắp nơi mênh mông, trên thảo nguyên xanh biếc rộng lớn vô biên, từng đàn linh ngưu cùng linh dương giống như từng đám bông bọ xuyên thẳng qua trời đất mênh mông. Xa xa, còn có thể nhìn thấy hình dáng tiên cung bên cạnh Thánh Hoàng Phong, cùng với một vòng trận pháp phòng ngự chung quanh chiết xạ ánh mặt trời sinh ra vầng sáng bảy màu nhàn nhạt. Tất cả trông đều yên bình mà an lành. Hống, bỗng dưng, một tiếng sư tử hống kinh thiên động địa phá vỡ bầu không khí an bình. Trên một khoảng đất trống, một con hùng sư đầy lông bờm và một thiếu nữ mặc trang phục màu tím nhạt đang quấn lấy nhau, người tới ta đi đánh nhau cho náo nhiệt. Một người một sư tử đều không dùng huyền khí, hoàn toàn dựa vào sức mạnh để đọ sức. Hùng sư kia thể trạng to lớn, thân hình khổng lồ, uy thế mạnh mẽ và bá đạo, cho dù chỉ là tùy ý bay nhào tới cũng mang theo uy thế khiếp người khiến người khác sợ hãi. Về phần thiếu nữ kia, gương mặt mũm mĩm, thoạt nhìn ngây thơ đáng yêu, một thân man lực hết sức kinh người, đối cứng ngạnh kháng với hùng sư kia, lại không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Thiếu nữ này đương nhiên là Vương Ly Từ đã gia nhập thôn thiên thánh địa, trở thành truyền nhân y bát của Nguyên Nguyên Nguyên Chân Quân. Lúc trước, Nguyên Nguyên Chân Quân và Quy Nhất Chân Quân cạnh tranh Vương Ly Từ, há có thể đoán được tài nghệ của Nguyên Nguyên Chân Quân cao hơn một bậc, lấy càng nhiều mỹ thực hấp dẫn thắng được đồ đệ bảo bối, từ sau càng xem nó như bảo bối. Bất chi bất giác, Vương Ly Từ gia nhập thôn thiên thánh địa cũng đã vài năm. Bây giờ nàng đã hoàn toàn dung nhập vào nơi này, một thân huyền khí cũng đã hoàn toàn chuyển hóa thành thôn thiên huyền khí. Cũng chính là sau khi hoàn thành chuyển hóa huyền khí, Vương Ly Từ mới ý thức được độ phù hợp giữa công pháp và huyết mạch ảnh hưởng đến thực lực đến mức nào. Mặc dù công pháp thể tu của Minh Vương Lưu Ly chân pháp rất lợi hại, có thể rèn luyện thân thể vô cùng cường đại, nhưng cùng huyết mạch của nàng chung quy không phải 10 phần phù hợp. Sau khi chuyển tu thôn thiên chân pháp, nàng rõ ràng cảm giác được huyết mạch lực của mình càng thêm hoạt động, lực khống chế đối với thôn phệ thần thông cũng mạnh lên không ít, ngay cả năng lượng thôn phệ chuyển hóa thành thực lực cùng tư chất huyết mạch của bản thân hiệu suất cũng tăng cao. Ngắn ngủi mấy năm, mặc dù tu vi của nàng không tăng bao nhiêu, vẫn là tử phủ cảnh tầng 4 như cũ, nhưng sức chiến đấu lại có tăng lên phi thường rõ ràng. Khó trách, lúc trước Vân Dương Sư Tôn vẫn luôn nói Minh Vương Lưu Ly chân pháp chỉ dùng để qua. Thời gian mấy năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Dựa vào một thân thực lực cường hãn, Vương Ly từ bây giờ cũng đã có không ít người ủng hộ. Đặc biệt là những đệ tử trẻ tuổi bên trong thôn thiên thánh địa, có một số người đều xem nàng như thần tượng, bình thường không có việc gì liền sáp đến trước mặt nàng, sư thúc trưởng sư thúc ngắn, một trận thi đấu thông minh. Đại cô, Ly từ tỷ cố lên, sư thúc cố lên, lăn qua lật lại mau mau sư bá, làm thịt hắn, xung quanh sân, Vương Anh Tuyền tư thái hiên ngang, Lam Uyển Nhi cơ linh đáng yêu, một bộ dáng như băng sơn khốc ca Trương Hoài Bình. Còn có một đám tiểu đệ tử thôn thiên thánh địa đang vung cánh tay cổ vũ Vương Ly Từ, vẻ mặt vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Bên kia, một đám mẫu sư tử da lông bóng loáng cũng khẩn trương nhìn chằm chằm vào một người một sư tử trong sân, nửa người trên hơi thấp xuống, trong cổ họng phát ra trận trận tiếng sư hống trầm thấp, dường như cũng đang cổ vũ hùng sư trong sân. Những con sư tử này, chính là Kim Tông sư quần. Chúng vốn là chủng loại hung thú sinh trưởng ở trên Hàn Nguyệt Cao Nguyên, sau đó bị khai mạch lão tổ thôn thiên thánh địa thuần hóa, trở thành chấn mạch linh thú của thôn thiên thánh địa. Mấy vạn năm trôi qua, Kim Tông sư quần sinh sôi ở cao nguyên này đã có quy mô tương đối lớn. Nhóm trước mắt này chẳng qua chỉ là một gia tộc trong đó mà thôi. Giống, bỗng dưng, Kim Tông hùng sư trong sân gầm lên giận dữ, bị Vương Ly Từ qua vai té ngã, ấn xuống đất không đứng dậy nổi. Ta thắng rồi, Vương Ly Từ đè chặt Kim Tông hùng sư lại, trên khuôn mặt chất phác hiền lành nở nụ cười đắc ý, mau mau huynh, dựa theo ước định trước đó, Linh Ly Ngưu kia thuộc về ta. Kim Tông hùng sư tên là Kim Mao giãy giụa mấy lần cũng không thoát được, đành phải ỉu xìu nhận thua có chơi có chịu. Ngươi lấy đi đi, hắc hắc, đa tạ. Vương Ly Từ thả nó ra, lập tức vui dạo dược gọi mấy người Vương Anh Tuyền cùng nhau hỗ trợ, kéo một con linh miếu to mọng bị trói chặt bên cạnh đi. Đám tiểu đệ tử kia lập tức hoan hô như ong vỡ tổ đi theo, từng người đều hưng phấn không thôi. Kim Mao đau lòng quay đầu đi, thật sự không muốn đối mặt với tình cảnh này. Con linh ly ngưu này là con có cấp bậc cao nhất mà hắn lấy được lần này, cũng là con linh ly ngưu cấp 7 duy nhất. Hắn tân tân khổ khổ địa chăn trâu, chăn ngựa, chăn cừu mới đổi lấy những linh ly ngưu cung phụng này, hắn dễ dàng sao? Sao hắn lại nghĩ không thông như vậy, lại đồng ý đánh cược với sát tinh Vương Ly Từ? Nhà đầu này quả thực biến thái, rõ ràng là nhân loại, khí lực làm sao có thể còn lớn hơn mãnh thú như hắn? Quá biến thái, hắn không nên đáp ứng nàng đem tu vi đè thấp đến trình độ ngang nhau. Kim Mao đau lòng đến không thở nổi, toàn bộ con sư tử đều sắp tự bế. Một đám sư tử mẹ thấy thế thì tiến tới liếm liếm lông nó, rồi thấp giọng an ủi. Mà ngay khi Kim Tông Hùng sư Kim Mao đau lòng vì miếng lương thực mình mất đi, Vương Ly Từ đã dẫn theo một đám tiểu đệ tử chọn một chỗ tốt, bắt đầu mổ bụng cho con Linh Ly Ngưu kia. Linh Ly Ngưu cấp 7 hình thể cực lớn, Linh Ly Ngưu do con người nuôi dưỡng trong hoàn cảnh nuôi dưỡng, bởi vì phẩm loại tốt đẹp, lại dùng thủ đoạn đặc thù ức chế quan hệ tăng trưởng linh trí, thịt càng béo tốt hơn so với Linh Ly Ngưu dã sinh, một con ít nhất cũng nặng mười mấy vạn cân. Những tiểu đệ tử thôn Thiên Thánh Địa phân công rõ ràng, nhanh chóng tách Linh Ly Ngưu ra, da trở về da, máu thì máu, xương thì xương, nội tạng thì nội tạng, thịt thì thịt, toàn bộ đều tách ra vài đống. Linh Ly Ngưu da dày thịt béo, da của nó có thể trực tiếp sử dụng như tài liệu luyện khí, ăn có chút bị đau răng, nhưng bộ phận khác của thân thể nó lại đều có thể làm thành mỹ thực bất đồng. Là đệ tử của thôn Thiên Thánh Địa, cái khác bọn họ không nói, đang ăn miếng này tuyệt đối đều là chuyên nghiệp, nhất là khi hung thú được tháo gỡ ra, tay nghề càng thêm tinh xảo, tốc độ cực nhanh, có thể nói là bảo đinh giải ngưu. Vương Ly Từ lấy từ trong ngực ra một cuốn sổ nhỏ, bắt đầu dùng hộp băng đặc chế gói thịt bò Tây Tạng, đóng gói một cái, đặt một cái móc lên quyển sổ nhỏ. Không bao lâu sau, bên cạnh nàng đã chất đống một đống hộp băng tinh. Trương Hoài Bình thấy buồn bực, đi qua hiếu kỳ hỏi, Ly Từ sư tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Mấy năm nay hắn không có việc gì liền tới tìm Vương Ly Từ luận bàn với Vương Anh Tuyền, nguyên liệu nấu ăn bị thua mất không biết bao nhiêu, nhưng cũng bất chi bất giác quen thuộc với các nàng. Ngươi đừng nói chuyện với ta, ta tính sổ đấy. Vương Ly Từ cau mày nhìn chằm chằm vào quyển sách, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, rõ ràng không thể phân biệt được lòng hiếu kỳ đáp lại Trương Hoài Bình. Ngươi đừng quấy rầy Ly Từ đại cô, theo ta băm xương đi. Vương Cùng thấy thế, lập tức tới kéo Trương Hoài Bình đi, thuận tiện giải thích một câu, những thịt Linh Ly Ngưu kia đều là phải vận chuyển về Đông Càn, đưa cho những tiền bối từng nuôi dưỡng Ly Từ đại cô. Lúc trước Ly Từ đại cô còn nhỏ, lúc ấy vẫn là Vân Dương sư huynh Vân Thượng Nhân nuôi không nổi nàng, liền mang theo nàng đến ăn trực trong nhà bằng hữu, có đôi khi ăn trực là nhiều năm. Ly Từ đại cô cũng biết khẩu vị của ngươi rồi. Vương ngao cho Trương Hoài Bình một ánh mắt, để hắn tự mình thể hội. Thì ra là thế, Trương Hoài Bình gật đầu, vẻ mặt ưu tư, bọn họ cũng không dễ dàng gì. Trong lúc nói chuyện, một con Linh Ly Ngưu đã bị tách rời không sai biệt lắm. Một đám người liền dựng lên đống lửa, ngay ở trên cánh đồng bát ngát này vô cùng náo nhiệt mà nướng thịt lên. Trong tiếng thịt nướng xì xì, rất nhanh, mùi thơm của thịt nướng bá đạo lan tràn khắp đại thảo nguyên, khiến bầy sư tử ở xa xa liên tục nhìn sang bên này, thèm đến chảy cả nước miếng. Có điều, những tiểu đệ tử kia lại không lập tức ăn, ngược lại liên tiếp nhìn về phía Vương Ly Từ, hiển nhiên là đang đợi nàng. Một lát sau, Vương Ly Từ cuối cùng cũng sắp xếp xong đồ chuẩn bị mang về. Chú ý tới tình huống bên này, nàng liền ngồi xuống cạnh đống lửa, gọi các tiểu đệ tử thôn Thiên Thánh Địa, đến đây nào, mọi người đừng khách khí với ta, bắt đầu ăn đi. Các tiểu đệ tử liền chờ nàng tới đây, thấy thế lập tức như ong vỡ tổ ghé qua, hưng phấn giơ thịt nướng lên rồi nhét vào trong mâm trước mặt Vương Ly Từ. Sư thúc, đây là sườn trâu mà ta nướng cho ngài. Ngài nếm thử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xem, sư tỷ, đây là ta nướng cho ngài, ngài nếm thử. Sư thúc, tay nghề của bọn họ đâu tốt bằng ta. Ngài vẫn là nếm thử của ta trước. Sư thúc, đây là ngưu ngũ hoa ngài thích nướng nhất. Nhưng chỉ trong nháy mắt, trong mâm trước mặt Vương Ly Từ đã có thêm một đống thịt bò đã nướng chín, có mấy miếng thịt bò run rẩy treo ở bên cạnh, gần như sắp rơi xuống. Ngay cả Vương Ly Từ luôn tùy tiện, đều có chút không chống đỡ được sự nhiệt tình của bọn họ, vội vàng nói, mọi người đều đừng để ý đến ta, cùng nhau ăn, cùng nhau ăn. Nghe lời ngài, cùng ăn, cùng ăn. Một đám tiểu đệ tử vừa ăn, vừa chú ý mâm trước mặt Vương Ly Từ, một khi phát hiện thịt bò trong mâm của nàng ít đi, liền lập tức có tiểu đệ tử chủ động rót đầy cho nàng, một đám khỏi phải nói có bao nhiêu ân cần. Không giống Vương Ngao, Trương Hoài Bình, Lam Uyển Nhi ba người, còn phải tự mình cầm đũa gắp thịt ăn. Những tiểu đệ tử thôn Thiên Thánh Địa nhìn về phía Vương Ly Từ với ánh mắt nóng rực, ánh mắt kia hoàn toàn là đang nhìn thần tượng. Trước khi Ly Từ sư thúc đến, bọn họ chưa từng nghĩ tới, lại có người có thể trong thời gian ngắn như vậy làm ra nhiều đại sự kinh thiên động địa như vậy. Cho dù là ban đầu ở quảng trường cửa Tiên Cung thiết hạ lôi đài, khiêu chiến tất cả thế hệ tuổi trẻ, sau đó Ly Từ tam tinh bình phẩm, hoặc là hai năm qua hành động vĩ đại hầu như nàng gánh khắp bầy kim tông sư, đều không phải đệ tử thân truyền bình thường có thể làm được. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nàng đã trở thành tiêu điểm của thôn Thiên Thánh Địa, thanh danh thậm chí đã truyền khắp toàn bộ tiên thành. Mọi người đều là đệ tử của thôn Thiên Thánh Địa, sao Ly Từ Sư Thúc lại ưu tú như vậy chứ? Sau này bọn họ nhất định phải học tập Ly Từ Sư Thúc. Một đám người ăn ăn uống, đang ăn uống rất náo nhiệt. Đột nhiên, trên bầu trời có một đạo hào quang màu băng bay tới, vội vàng rơi xuống trước mặt mọi người, hóa thành một thanh niên áo vàng, hốt hoảng nói: Trương Sư Huynh, xảy ra chuyện. Có đại sự, người tới tên là Công Thâu Hồng Sương, chính là một trong những đại thiên kiêu thế hệ trẻ của một mạch Cực Băng Thánh Địa. Tướng mạo của hắn tuấn mỹ, tiềm lực bất phàm, địa vị trong Thánh Địa Cực Băng tuy rằng không bằng Trương Hoài Bình, nhưng lớn nhỏ cũng coi như là danh nhân, thậm chí còn có một ít người ủng hộ. Nhưng hắn hôm nay lại bị đánh cho mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi, lúc rơi xuống còn lảo đảo một cái, hiển nhiên bị thương không tính là nhẹ. Hoành Sương, Trương Hoài Bình vừa thấy hắn liền nhíu mày, sụ mặt ra vẻ lạnh lùng như băng, có chuyện gì mà hốt hoảng như thế? Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Gặp chuyện phải khí định thần nhàn, không hoảng không vội. Công Thâu Hồng Sương rằng co không có một cái đấu ngã chết. Ta đã bị người khác đánh thành bộ dáng này rồi, còn gì để khí định thần nhàn pháp gì nữa? Đi đi đi, lão Trương, ngươi không thể không tự cao tự đại sao? Vừa rồi lúc cướp linh nhục ăn, tại sao lại không lạnh lùng như băng xương rồi? Vương Củng không nói gì mà gạt hắn sang một bên, lập tức vỗ bả vai Công Thâu Hồng Sương hưng trí bừng bừng hỏi, Hoành Sương a, là ai đánh ngươi thành như vậy? Chỉ cần ngươi chịu gọi ta một tiếng, đại tỷ đại, ta lập tức sẽ giúp ngươi đi lấy thắng. Sau khi kế thừa chiến tranh bảo điển, Vương Anh Tuyền liền trở thành tồn tại đặc thù trong tiên cung, không thuộc về bất kỳ phe phái nào, chỉ là được tiên tôn thu làm đệ tử ký danh, thỉnh thoảng chỉ điểm một chút. Cũng không phải tiên tôn khinh thường Vương Thiền, không chịu thu hắn làm đệ tử thân truyền. Nhưng bảo điển của Nguyễn Cung được truyền thừa từ quân đoàn trưởng, chính là lấy phương hướng chiến tranh quân võ làm chủ, tiên tôn cũng không tiện dạy lung tung, chỉ có thể căn cứ theo kinh nghiệm chỉ điểm đôi chút, đại đa số thời điểm còn phải dựa vào bản thân nàng tìm hiểu thần thông chiến tranh. Hơn nữa, Vương Ngao kế thừa chiến tranh bảo điển, xem như đem nàng gây chuyện sinh ra không phải bản lãnh phát huy đến cực hạn, mãn tiên cung thu tay lại không nói, còn thỉnh thoảng phải tổ chức một hồi quần đấu hoạt động, cũng kỳ danh viết diễn tập chiến tranh, tẩy lễ trước các mầm non thế hệ trẻ của tiên cung, để cho bọn họ minh bạch một chút tính tàn khốc của chiến tranh. Bởi vì vậy, tiên tôn bên kia cũng không biết đã nhận được bao nhiêu lần tố cáo rồi, bị nàng làm cho đau đầu không thôi, lại không thể làm gì được. Huyền tiểu thư, người tha cho ta đi. Công Thâu Hồng Sương sắp khóc, tôn nghiêm của nhà ta cấm ta gia nhập liên minh mỹ thiếu nữ, huống chi ta còn là một nam nhân. Là liên minh hỗ trợ thanh xuân vô địch thiếu nữ vô địch của phiếm tiên triều. Vương Ngao vẻ mặt nghiêm túc uốn nắn hắn, tiếp tục khuyên nhủ, ta thấy ngươi cũng rất tuấn tú, ăn mặc trang điểm cho đẹp, không kém đại đa số tỉ muội. Ngươi yên tâm, chúng ta không ngại nữ giả trang của ngươi. Thế nhưng ta lại không để ý. Công Thâu Hồng Sương mặt như đưa đám cầu cứu Trương Hoài Bình, sư huynh, Thánh Địa Cực Băng của chúng ta đã xảy ra chuyện. Có một đám người từ ngoài đến ngăn chặn cửa lớn của Thánh Địa chúng ta, liền bắt đám sư huynh đệ tỉ muội của Thánh Địa chúng ta mà đánh. Trong đó còn có một người lớn lên giống như con khỉ tinh vậy, rất là lợi hại. Ta chính là bị hắn đánh. Có người gây sự, Vương Anh Tuyền và Vương Ly Từ nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy sự hưng phấn trong ánh mắt của đối phương. Loại chuyện thú vị này, làm sao có thể thiếu các nàng. Sắc mặt Trương Hoài Bình lại lạnh hơn mấy phần, cười lạnh nói thật to gan. Hiện tại thời đại này, con chó mèo gì cũng dám đến tiên cung gây sự. Đi, chúng ta cùng đi xem. Dứt lời, gã vung tay áo lên, đứng lên. Khí băng xương nồng đậm tràn ngập, trong giây lát liền bao quanh hắn và Công Thâu Hồng Xương vào trong, hóa thành độn quang xông thẳng lên trời. Làm trong tiên cung số lượng không nhiều chưa kế thừa bảo điển đã là tuyệt thế thiên chi kiêu tử tư chất, địa vị của Trương Hoài tại bên trong Cực Băng Thánh Địa cực kỳ siêu nhiên, đã sớm bị vụng trộm trên xưng hô tiểu thánh chủ. Vào thời khắc mấu chốt danh dự của Cực Băng Thánh Địa bị khiêu khích này, đương nhiên hắn phải làm việc không cần nhường nhịn, phải thay thế Thượng Băng Thánh Địa lấy lại danh dự. Tốc độ độn quang như tuyết bay nhanh, trong chớp mắt liền bão tố bắn ra, trên bầu trời để lại một đạo vết tích màu trắng. Vương Ly Từ và Vương Anh Tuyền đều là phong cách xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, thấy thế vội vàng gọi Lam Uyển Nhi, vội vàng đem vật phẩm dùng nướng xung quanh, cùng với thịt bò đã nướng xong tất cả thu vào nhẫn chữ vật, lập tức lôi kéo người hứng thú đi theo, đi đi. Chúng ta cũng đi xem một chút, ở dưới độn quang của ba vị cường giả tử phủ cảnh Vương Anh Tuyền, Vương Ly Từ, còn có Lam Uyển Nhi bao bọc, mọi người bay lên trời, xác định chuẩn phương hướng của Cực Băng Thánh Địa liền bay vút đi. Cũng may nơi này cách Thánh Địa rất xa. Ba người mang theo một đám tiểu đệ tử bay về phía đỉnh núi tuyết bên rìa Hàn Nguyệt Cao Nguyên, không đến hai canh giờ đã tới cửa Thánh Địa Cực Băng. Gấp Băng Thánh Địa ở trong một ngọn núi băng khổng lồ. Lối vào của nó bị người dùng kiếm ý mạnh mẽ một kiếm gọt phẳng, tạo ra một quảng trường rộng lớn. Bên cạnh quảng trường, 12 bức tượng hung thú điêu khắc bằng băng cứng uy nghiêm ngồi chồm hổm trên mặt đất, tản ra uy áp bá đạo, tạo thành một trận pháp phòng ngự cường đại trên không trung. Trên một đỉnh núi tuyết khác, từng tòa kiến trúc lấy băng tuyết làm tài liệu chính xây dựng thành theo thế núi kéo dài mà lên, hầu như nhìn không thấy điểm cuối, thoạt nhìn thật giống một tòa thành băng tuyết cự đại. Đó chính là thánh địa Cực Băng. Dưới ánh mặt trời, những kiến trúc băng tuyết kia cong vút tạo thành vầng sáng long lanh như cầu vồng, mỹ lệ rực rỡ, như mộng như ảo. Giờ khắc này, cửa của Cực Băng thánh địa, quảng trường luôn luôn quạnh quẽ này đã trở nên phi thường náo nhiệt. Tin tức của các đại thánh địa đều thập phần linh thông, hơn nữa người thích xem náo nhiệt không ít, có người chắn cửa lớn của thánh địa Cực Băng gây chuyện, đây chính là thịnh tình khó gặp, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trong sân rộng, từng luồng năng lượng huyền khí liên tiếp bộc phát, không gian xung quanh mơ hồ run rẩy. Hiển nhiên là có người đang đánh nhau. Từ xa nhìn lại, một thanh niên đầu đội ngọc quan, thân mặc trường bào trắng như tuyết đang giao chiến với người khác. Trong tay hắn cầm một thanh bảo kiếm cấp linh bảo thần thông, kiếm ra như rồng, tuấn tú tiêu sái, chỉ là kiếm thế cực kỳ lăng lệ ác liệt, mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa vô tận hàn băng chân ý, phảng phất như thiên địa đều vì đó mà đông kết. Người này tên là Cúc Thái Hàn, cũng là một trong những thanh niên tuấn kiệt của thánh địa Cực Băng. Hắn xuất thân từ tiên triều hoàng thất Dĩnh Thị, chỉ là trời sinh thức tỉnh huyết mạch huyền băng không tầm thường, liền được đưa đến tiên cung Gấp Băng thánh địa tu luyện. Hắn bây giờ cũng bất quá 170-80 tuổi, đã có tu vi thiên nhân cảnh hậu kỳ, dĩ nhiên bị trưởng mạch chân nhân của băng phách phong nhất mạch trong thánh địa Cấp Băng băng thánh địa nhìn chúng là truyền nhân y bát, tương lai sẽ là tu sĩ thần thông cảnh thỏa đáng. Bởi vì thân phận thành viên hoàng thất, tuy rằng hắn còn chưa được chính thức sắc phong làm quận vương, nhưng cũng đã sớm có được danh hiệu tiểu quận vương. Không thể không nói, thực lực của tiểu quận vương Vân Thái Hàn đích thật là rất lợi hại, nhưng đối thủ của hắn dường như lại lợi hại hơn. Chỉ thấy sau khi người kia huyền khí phồng lên, thân thể trở nên vô cùng cao lớn, cánh tay còn tráng kiện hơn đùi voi, mặt ngoài thân thể càng hiện ra kim quang nhàn nhạt, tựa như biến thành chất liệu kim loại, lộ ra cố hương vị không thể phá vỡ. Đây rõ ràng là một thể tu, một quyền một cước đều mang theo lực vạn quân, có thể làm cho ngọn núi sụp đổ, mặt đất sụp đổ. Càng khiến người ta lấy làm lạ là mỗi quyền mỗi cước mỗi chiêu mỗi thức đều cuốn theo một cơn gió lốc hàn băng kinh khủng, lực sát thương càng thêm kinh người. So sánh với nhau, thực lực của Vân Thái Hàn rõ ràng kém hơn một chút, chỉ có thể dưới sự tấn công cuồng bạo của thể tu này mà gắng gượng chống đỡ. Nhưng hắn lại không quá cam tâm chiến bại trước mắt bao người, sau khi dùng kế dụ địch, thừa dịp chiêu thức đối phương không kịp biến chiêu thức chống không, kích thích thần thông bảo kiếm thi triển ra tiểu thần thông băng phách kiếm vũ. Kiếm ảnh đầy trời hóa thành từng đạo băng lăng bén nhọn, phô thiên cái địa bao phủ về phía thể tu kia. Mũi nhọn lạnh thấu xương tạo thành thế che trời, tựa như có thể hủy diệt hết thảy. Chử sư đệ không hổ là hạm sư đệ, có người của Cực Băng thánh địa ở một bên tán thán nói, một chiêu băng phách kiếm vũ này tốc độ chuẩn bị cực nhanh, đánh cho đối phương trở tay không kịp. Nhưng hắn vừa dứt lời, thể tu có thể trạng khoa trương kia lại cười hắc hắc, xem ra đại thiên kiêu của Cực Băng thánh địa cũng như vậy. Chẳng muốn chơi với ngươi, tiếng nói vừa dứt, thể tu vốn khôi ngô như kim cương chiến viên, thể trạng lại lần nữa bành trướng một vòng lớn, tầng ngoài cơ thịt càng bao trùm lên một tầng giáp trụ huyền băng thật dày. Oanh oanh oanh, băng phách kiếm vỗ băng lăng đánh vào trên huyền băng giáp trụ, lập tức kích động lên băng vụn và sóng xung kích năng lượng cuồng bạo đầy trời, căn bản không làm gì được thể tu kia. Làm sao có thể, sắc mặt của Si Thái Hàn vừa xanh lại vừa trắng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, thể tu kia đã như một con viễn cổ cự thú dậm chân vào tới trước mặt hắn, đấm ra một quyền. Keng, Si Thái Hàn bị đập trúng, cương khí hộ thể trong nháy mắt vỡ nát, người cũng giống như một viên pháo thần uy trong nháy mắt bay ngược ra, trong chớp mắt liền lướt qua khoảng cách mấy chục trượng, hung hăng đập vào trong quần thể kiến trúc của Cực Băng thánh địa. Ly Thái Hàn, bại, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tu sĩ tới đây xem náo nhiệt đều ngậm chặt miệng, không nói tiếng nào. Người của thánh địa Cực Băng càng là sắc mặt khó coi, như cha mẹ chết. Đám người này mới tới không bao lâu, thanh niên tuấn kiệt bên trong thánh địa đã lần lượt bị đánh bại. Nếu tiếp tục đánh nữa, trong thánh địa cũng không có thanh niên tuấn kiệt thích hợp nào có thể phái ra. Tiểu thánh chủ Trương Tự ở đâu? Sao còn chưa trở về? Mà ngay khi các trưởng lão đệ tử của Cực Băng thánh địa đang lo lắng chờ đợi, vị thể tu chiến thắng kia cũng trở lại trong đội ngũ của hắn, dương dương đắc ý tiến đến bên cạnh một vị nữ tử xinh đẹp lung linh, nương tử, vi phu dũng mãnh không? Dũng mãnh, phu quân của ta là nam tử dũng mãnh nhất trên đời này. Nữ tử kia hạnh phúc ôm đùi hắn, ánh mắt nhìn về phía vị thể tu kia tràn đầy nhu tình. Hai người này thật giống như tổ hợp của hung thú và mỹ nữ, khiến người ta ghé mắt không thôi. Tông Thịnh, người đánh rất nhiều trận rồi, hẳn là cũng mệt mỏi rồi, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Trong đội ngũ, Một thanh niên áo làm khí độ bất phàm, vẻ mặt trầm ổn mở miệng, tiếp theo, vẫn là để cho ta xem một chút phong thái anh kiệt của tử phủ cảnh cực băng thánh địa đi. Hữu An sư huynh, ta còn chưa đánh đã ghiền mà. Tên thể tu kia bất mãn lầm bầm, tử phủ cảnh thì thế nào? Bằng vào tu vi thiên nhân cảnh đỉnh phong hiện tại của ta, cũng đánh cho bọn họ không thấy đâu. Giọng điệu hết sức càn rỡ, đúng là muốn khiêu chiến vượt cấp. Dưới tình huống bình thường, giữa tu sĩ thiên nhân cảnh và tu sĩ tử phủ cảnh tồn tại khoảng cách thực lực rất lớn, muốn khiêu chiến vượt cấp, trừ phi là tu sĩ thiên nhân cảnh có tư chất huyết mạch, cùng với trang bị vũ khí tồn tại ưu thế cực lớn, nếu không rất khó. Thể thu này dám nói như thế, hiển nhiên là đối với tư chất huyết mạch và trang bị vũ khí của mình đều có 10 phần tự tin. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa mới dứt, trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lạnh như băng, hừ. Khẩu khí của huynh đài thật lớn, tử phủ cảnh cũng có thể đánh đúng không? Để cho Trương Hoài Bình ta đến lĩnh giáo cho tốt, thanh âm vừa vang lên, một đạo nhân ảnh đã đạp lên như tuyết độn quang từ xa trời bồng bềnh lướt tới. Bóng người kia mặc một bộ áo trắng, khí chất lạnh lùng cao ngạo như băng tuyết, chính là Trương Hoài Bình từ thôn thiên thánh địa cấp tốc chạy tới. Bất quá trong chớp mắt, độn quang của hắn đã đến trên không quảng trường. Làn gió lạnh phần phật thổi qua, áo trắng trên người hắn tung bay đón gió, cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng, phiêu giật xuất trần, quả nhiên có vài phần hương vị của Trích Tiên công tử. Hoài Bình sư huynh, là mang bản sư huynh đến. Đám người chung quanh nhất thời hưng phấn hoan hô, lần này con đại tinh tinh kia gặp nạn rồi. Như vậy có phải không công bằng? Hoài Bình sư huynh chính là tuyệt thế thiên kiêu tử phủ cảnh, đối đầu với tu sĩ thần thông cảnh cũng có thể chu toàn một hai. Đại tinh tinh có lợi hại đến mấy cũng chỉ là thiên nhân cảnh đỉnh phong mà thôi. Ai bảo hắn kiêu ngạo ương ngạnh, muốn vượt cấp khiêu chiến. Cái này gọi là tự gây nghiệt không thể sống. Trong tiếng nghị luận hưng phấn của đám người cực băng thánh địa, Trương Hoài Bình đạp độn quang phiêu nhiên rơi xuống đất, lạnh lùng nhìn vị thể tu kia nói, báo tên ra. Trương Hoài Bình không đánh hạng người vô danh, ngay lúc hắn rơi xuống đất, ba đạo tử phủ quang khác cũng đã tới thánh địa cực băng, rơi vào phía sau hắn. Vị thể tu kia liếc Trương Hoài Bình một cái, đang định nói gì đó, bỗng dưng ánh mắt bị đám người phía sau hắn hấp dẫn, lập tức hai mắt tỏa sáng, khuôn mặt dữ tợn lộ ra nụ cười hưng phấn, đại tỷ, Khâu Bằng, các ngươi quả nhiên đang ở tiên cung. Trương Hoài Bình ngây người, thế này là sao? Đám người của cực băng thánh địa, cùng với đám người xem náo nhiệt chung quanh cũng đều ngẩn ra, bị tình huống đột phát này làm cho không hiểu ra sao, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng người khác không biết chuyện gì xảy ra, đám người Vương Ly Từ lại rất rõ ràng. Vương Ly Từ thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ từ trong đám người đi ra, chào hỏi vị thể tu kia, lão tam, sao ngươi lại ở chỗ này? Thì ra, thể tu kia chính là đệ đệ cùng thế hệ lúc trước cùng nàng bái nhập Lũng Tả học cung cùng năm, Vương Tông Thịnh. Là lão tam trong chữ lót tông của Trường Ninh Vương Thị, Vương Tông Thịnh cũng nhỏ hơn Vương Ly Từ không đến 10 tuổi, bây giờ ở Trường Ninh Vương Thị cũng đã là nhân vật cấp bậc lão tổ tông. Đương nhiên, ở bên trong tiên cung này, hắn không đến 200 tuổi chỉ có thể xem như tiểu bối. Sau Vương Ly Từ, Vương Anh Tuyền cũng bất đắc dĩ đi ra, ngoan ngoãn hành lễ với Vương Tông Thịnh, bái kiến tam thúc. Tuy rằng bởi vì Vương Tông Thịnh quanh năm ở lại Lũng Tả học cung, hai người không tính là quen thuộc, nhưng dù sao Dận Đề cũng là tiểu bối, thời điểm như thế này, nàng tự nhiên là muốn đi ra chào hỏi. Bỗng dưng, ánh mắt nàng lại liếc sang thanh niên áo lam bên cạnh Vương Tông Thịnh, vẻ mặt càng thêm bất đắc dĩ hành lễ lần nữa, bái kiến Hữu An lão tổ. Thì ra, thanh niên áo lam này chính là thúc tổ gia gia của cùng gia tộc với mẫu thân nàng Phòng Huân Phượng. Phòng Hữu An, khóe mắt Trương Hoài Bình giật giật, nhìn con tinh tinh kia, lại nhìn Vương Ly Từ và Bệ Ngạn, chỉ cảm thấy cả người đều không khỏe. Như thế nào cũng không giống người một nhà a. Bên kia Vương Tông Thịnh lại thập phần hưng phấn mà đi lên, đại tỷ, Loan Loan. Thật sự là quá trùng hợp, chúng ta lần này là theo sư tôn đi tới cực băng thánh địa, nói là muốn giải quyết ân oán năm đó của nàng cùng cực băng thánh địa, hơn nữa đoạt chút thần thông truyền thừa trở về. Giải quyết ân oán, cướp chút truyền thừa thần thông, người của cực băng thánh địa xung quanh biểu lộ đều biến đổi, nhìn về phía đám người Vương Tông Thịnh và Phòng Hữu An, trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Nguyên lai tưởng rằng đám người này chỉ là đến gây chuyện, lại còn muốn cướp truyền thừa. Cái này há có thể nhịn, ngay cả Trương Hoài Bình cũng dùng mình, trong lòng nháy mắt vang lên tiếng chuông cảnh báo. Những tên gia hỏa này, kẻ tới không có ý tốt. Chương 157, Băng Lan, muốn khai sáng thánh địa. Tu sĩ huyền vũ quan trọng nhất là cái gì? Đương nhiên là tài nguyên, mà tài nguyên này, từ trước đến nay luôn là tăng nhiều cháo thiếu, vĩnh viễn đều thiếu. Đừng nhìn tiên cung thể lượng rất lớn, phảng phất tài nguyên vô cùng vô tận, nhưng đó là tổng thể mà nói. Trong tiên cung hệ thống khổng lồ, chỉ riêng thánh địa đã có mười mấy cái, mà mỗi một cái thánh địa ít thì 7-8 mạch, nhiều thì 10 mấy mạch, mỗi một mạch bên trong còn có chi mạch càng nhỏ cạnh tranh lẫn nhau. Bởi vậy, Tiên Cung mặc dù là nơi tu luyện mộng tưởng của vô số thanh niên tuấn kiệt tiên triều, nhưng cạnh tranh nội bộ cũng cực kỳ thảm thiết và tàn khốc. Vốn là nội bộ của bọn họ cạnh tranh với nhau thì cũng thôi, bây giờ lại còn ngoại nhân muốn đến kiếm một chén canh, tự nhiên là dẫn tới sự phẫn nộ và địch ý của người của Thánh Địa Cực Băng. Các ngươi là người của Đông Càn Lăng Vân Thánh Địa. Trương Hoài Bình nhìn chằm chằm đám người Phòng Hữu An và Vương Tông Thịnh, nhíu mày, người Đông Càn bây giờ lại lỗ mãng như vậy sao? Đông Càn Thánh Địa, Vương Tông Thịnh vội vàng lắc đầu, nghiêm túc giải thích với Trương Hoài Bình, không, chúng ta là người của Đông Càn Quốc, Lũng Tả Tử Phủ Học Cung, Huyền Băng Điện nhất mạch. Trương Hoài Bình đen mặt, Lăng Vân Thánh Địa của Đông Càn lại đều giả trang thành bộ dáng như vậy sao? Một chuỗi dài này ngẩng đầu, vừa nghe chính là chi mạch trong nhánh của Lăng Vân Thánh Địa. Đầu năm nay, thậm chí ngay cả loại tế chi mạch nho nhỏ này cũng dám đến Tiên Cung Cực Băng Thánh Địa chắn cửa. Bọn họ Cực Băng Thánh Địa không cần mặt mũi sao? Trưởng lão cùng các đệ tử của Cực Băng Thánh Địa khác sắc mặt cũng lập tức thay đổi, nguyên một đám oán giận không thôi, cảm giác nhận lấy vũ nhục thật lớn. Trương sư huynh, đám người này quá kiêu ngạo rồi. Một tên tiểu đệ tử tuổi còn trẻ tức giận đến đỏ mặt, ngài nhất định phải dạy cho bọn hắn một bài học nặng nề. Nếu không hung hăng dạy cho bọn họ một bài học, sau này mặt mũi của Thánh Địa Cực Băng đặt ở đâu? Được rồi, Trương Hoài Bình giơ tay ra hiệu bọn họ im lặng, lập tức liếc Phương Ly Từ và Vương Anh Tuyền một cái, lúc này mới nhìn về phía Vương Tông Thịnh, lạnh nhạt nói, nể tình ngươi là Ly Từ sư tỷ và tộc nhân Linh sư muội, chỉ cần các ngươi lui đi, ta sẽ không so đo với ngươi nữa. Trương Hoài Bình cũng có chút không biết nói và kiêng dè. Nếu thật sự đả thương người này, không chừng hai cô cháu gái Vương Ly Từ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Ngao còn khá, nàng mới vừa tấn thăng từ phủ cảnh, tu luyện vẫn là bảo điển chiến tranh, chủ yếu am hiểu chính là bài binh bố trận và phá địch công kiên. Chọc nàng, tuy cũng rất phiền toái, nhưng mình đại khái vẫn có thể đánh thắng được, cho dù đánh không lại thì cũng sẽ bị đánh một trận. Nhưng Vương Ly Từ lại hơi hung tàn. Bề ngoài của vị này thật sự là có tính lừa gạt. Nhớ lúc trước, nàng vì để mình đem dâu cá chép cống hiến ra, mở miệng một tiếng Hoài Bình sư huynh, chính mình còn thật sự cho rằng nàng còn nhỏ hơn mình, chờ tiếp xúc nhiều mới phát hiện nàng kỳ thật lớn hơn mình, chỉ là bởi vì ảnh hưởng của huyết mạch chi lực mới thoạt nhìn ngây thơ đáng yêu, phảng phất không chút nào uy hiếp. Nhưng trên thực tế, vị này không chỉ có sức chiến đấu bùng nổ, mà còn đặc biệt am hiểu đào hố. Nghĩ đến những năm này chính mình lục tục đánh ra nguyên liệu nấu ăn, còn có đám kim tông sư trong thôn Thiên Thánh Địa thua một khẩu lương, trong lòng Trương Hoài Bình chính là một trận rung động. Đáng tiếc, Trương Hoài Bình nghĩ thầm chuyện lớn hóa nhỏ, nhưng lại đánh giá sai thế cục trước mắt. Khẩu khí lớn thật, tiếng nói của hắn vừa mới dứt, Phòng Hữu An đã chắp tay mà ra, nhíu mày nhìn về phía Trương Hoài Bình, nghe nói ngươi chính là tiểu thánh chủ, gì đó của Cực Băng Thánh Địa. Để cho Phòng Hữu An ta đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi một chút. Nhưng mà, ta đã hơn 300 tuổi, tu vi cũng đạt tới tử phủ cảnh tầng 5. Nếu ngươi không dám ứng chiến, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Tuổi thật của Phòng Hữu An lớn hơn Lung Yên lão tổ, lớn hơn Vương Thủ Chiết 110 mấy tuổi. Đặt ở Lũng Tả quận năm đó, chênh lệch này nghe có vẻ rất lớn, nhưng ở chỗ tiên triều, Phòng Hữu An vẫn được coi là thanh niên tuấn kiệt. Giờ phút này dáng người hắn thẳng tắp, thái độ thong dong, một bộ trường bào màu lam theo gió chập chờn, một thân phong thái không kém Trương Hoài chút nào. Với tuổi của ngươi, có thể có tu vi như thế, cũng có thể được xưng tụng một câu không tệ. Trương Hoài Bình thần sắc không thay đổi, vẫn là dáng vẻ ngạo nghễ đạm mạc, nếu ngươi đã muốn kiến thức một chút, ta liền cho ngươi nhìn một chút, đại thiên kiêu cùng tuyệt thế chênh lệch rốt cuộc là bao nhiêu. Dứt lời, hắn lật cổ tay, cây chiết phiến thần thông băng hệ linh bảo chiết huyền băng phiến liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, theo cổ tay rung lên, liền xoẹt một tiếng mở ra đẹp trai. Ánh mắt của hắn hơi lẫm liệt, đưa tay vẫy một cái, liền có băng tuyết đầy trời gào thét mà đến. Vùng đất của Cực Băng Thánh Địa vốn là núi tuyết nguy nga đã đóng băng không biết bao nhiêu vạn năm, dưới đất ẩn giấu không biết bao nhiêu linh mạch băng hệ, linh khí băng hệ tràn đầy vô cùng. Theo huyền băng phiến phe phẩy, hàn khí vô tận từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống. Trong nháy mắt, gần nửa quảng trường đều bay lên băng tuyết. Gió lạnh thấu xương gào thét vần quanh người hắn, uy thế đáng sợ ở trong gió lạnh gào thét này nhanh chóng nổi lên, tích lũy, trong chớp mắt đã lên tới mức làm người ta kinh hãi. Cùng với cơn gió gào thét này, hắn đạp không mà lên, một thân áo trắng như tuyết tung bay phần phật trong gió, một thân khí thế tựa như tuyết phong nguy nga bàng bạc uy nghiêm, lộ ra cảm giác áp bách làm cho người ta run sợ. Tu sĩ chung quanh thấy thế trong nội tâm dùng mình, lúc này nhao nhao lui về phía sau, lưu lại sân bãi đủ phát huy cho hai người. Vương Ngao vốn còn đang lo lắng Hữu An lão tổ, thấy thế không khỏi vỗ trán một cái, lại không nói nên lời, lại là tâm mệt mỏi. Nàng sao lại quên, Toàn bộ tiên cung nếu bàn về khoe khoang soái ca múa, sợ là ai cũng không sánh bằng Trương Hoài Bình. Phòng Hữu An lại là ánh mắt hơi lẫm liệt, thần sắc lập tức ngưng trọng vài phần. Mặc dù cái thao tác này của Trương Hoài Bình cực kỳ huyễn hoặc, nhưng cũng thể hiện ra lĩnh ngộ của y trên con đường băng hệ pháp tắc. Trương Hoài Hoài này tiểu thánh chủ cước băng thánh địa quả nhiên danh bất hư truyền, tuổi còn nhỏ, lý giải đối với băng hệ pháp tắc cũng đã vượt qua hắn. Tuy nhiên, Phòng Hữu An cũng có sự kiêu ngạo của chính hắn. Nhiều năm như vậy, hắn ôm đùi sư tôn, ôm đùi Vương Thủ Chiết cũng không phải là ôm xuông. Dựa vào Vương Thủ Chiết, cộng thêm một di tích sư tôn hắn gặp phải trước kia, huyết mạch của hắn cũng sớm hoàn thành mấy lần lột xác trong 180 năm này, bây giờ đã đạt đến mức độ đại thiên kiêu ất đẳng. Tư chất như vậy, tuy không bằng Trương Hoài Bình, nhưng cũng không kém quá nhiều, huống chi tu vi của hắn còn mạnh hơn Trương Hoài Bình 2 tầng, kinh nghiệm tác chiến cũng phong phú hơn, dưới chiến đấu, phần thắng ít nhất cũng có 6 phần. Hừ, nói mạnh miệng, cũng phải đợi đến khi ngươi thắng ta rồi nói sau. Chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, vẫy tay một cái, một thanh thần thông linh bảo kiếm giống như băng tinh liền xuất hiện trong tay của hắn, từng trận băng hệ huyền khí khuấy động ra. Khí thế cả người hắn ta lập tức tăng vọt, cùng lúc đó, một cỗ uy thế băng lãnh cũng từ trên người hắn tràn ngập ra, băng lãnh, bá đạo, mang theo một cỗ mũi nhọn khó nói lên lời, tựa như huyền băng vạn năm không đổi vậy. Gió tuyết mà Trương Hoài Bình tụ lại, còn chưa tới gần hắn thì đã biến mất vô ảnh vô tung từ lúc nào không hay. Uy thế toàn thân kia, lại không hề yếu hơn Trương Hoài. Sau một khắc, kiếm quang lóe lên, cả người hắn đã hóa thành một đạo điện quang, phóng tới Trương Hoài Bình trên bầu trời. Dưới sự chú mục của vạn chúng, trong khoảnh khắc hai người đã giao chiến thành một đoàn. Hai người bọn họ đều là huyết mạch hệ băng, mà thánh địa cấp băng này không thiếu nhất chính là linh khí hệ băng, hai người tác chiến ở chỗ này, đều xem như chiến đấu sân nhà, có thể phát huy ra lực chiến đấu vượt xa những nơi khác. Trận chiến này của hai người đánh tới mức gió tuyết đầy trời, uy thế ngàn vạn. Kiếm ý cùng pháp tắc va chạm, tiểu thần thông cùng tiểu thần thông va chạm liên tiếp bộc phát, năng lượng cường đại trùng kích làm không gian chung quanh mơ hồ có chút vặn vẹo. Nếu không phải trên quảng trường cước băng có bảy đại trận phòng ngự, sợ là ngay cả quảng trường này cũng không giữ được. Tu sĩ huyền vũ vây xem trên quảng trường không thể không lui lại, mới không bị chiến đấu của hai người ảnh hưởng, đồng thời trong lòng cũng thất kinh không thôi. Trương Hoài Bình có biểu hiện này, đó là hợp tình hợp lý, nhưng Phòng Hữu An lại cường thế như vậy, khiến tất cả mọi người đều chấn động. Ngay cả Vương Ngao cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn, Hữu An lão tổ cũng được a hát. Mấy năm nay không phát ra tiếng tăm vậy mà tiến bộ nhiều như vậy. Chờ có cơ hội trở về, ta nhất định phải tìm Hữu An lão tổ luận bàn một chút. Tiểu tử Hoài Bình này được bảo vệ quá tốt, kinh nghiệm tác chiến rõ ràng không đủ. Vương Ly từ nâng cằm có chút mủm mỉm trẻ con, ông cụ non chỉ điểm Giang Sơn nói, các ngươi nhìn từng chiêu từng thức của hắn ta, đều quá mức theo khuôn phép, giống như đang luận bàn với các sư huynh đệ. Nhưng Hữu An sư huynh lại khác, rõ ràng hắn quanh năm chém giết với kẻ địch, trước mắt phản ứng rất nhanh chóng, bảo vệ chỗ yếu hại của bản thân kín không kẽ hở, ra tay với kẻ địch lại cực kỳ tinh chuẩn lão luyện. Hải An lão tổ nhà ta lúc đầu chỉ là thiên kiêu, hơn 80 tuổi thăng cấp thiên nhân cảnh không bao lâu, ông ấy sẽ đi chiến trường ngoại vực luân phiên. Vương cùng cảm khái nói, những năm gần đây, đừng thấy ông ấy không lên tiếng, nhưng hơn phân nửa là thường xuyên chủ động xin đi chiến trường ngoại vực kiếm công trạng, đổi lấy các loại tài nguyên. Luận kinh nghiệm chiến đấu, mấy tên tiểu tử Hoài Bình cũng không bằng ông ấy. Lại nói, lúc trước nàng có thể trở thành đại thiên kiêu, trực tiếp tiến vào Lăng Vân Thánh địa bái vào môn Hạ Vân Hư chân quân, huyết cổ giá y huyết cổ mà Hữu An lão tổ lấy được kia có công rất to. Nghe nói, huyết cổ giá y cổ hoàng kia chính là hắn lấy được ở chiến trường ngoại vực. Chiến trường ngoại vực à? Khắc khắc, hay là chúng ta cũng đi chiến trường ngoại vực dạo một vòng đi. Vương Ly từ càng suy nghĩ càng cảm thấy hứng thú. Hai mắt dần dần tỏa sáng, ta nghe nói chiến trường ngoại vực có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đặc sắc, còn có rất nhiều đồ chơi thú vị, một số đều là tiên triều không lấy được. Được nhạo hoa hoa, Vương Ngao cũng là kẻ to gan lớn mật, lập tức cảm thấy hứng thú liên tục gật đầu. Nhưng mà, vừa mới gật đầu một nửa, ánh mắt của nàng liền lại ảm đạm xuống, xoắn suýt nói, nhưng sư tôn cùng tiên tôn đều nói qua, huyết mạch thiên phú của chúng ta quá cao, hiện tại đi chiến trường ngoại vực rất dễ dàng bị ma triều hoặc là ngoại vực yêu ma theo dõi. Tới một cái trọng điểm diệt trừ cái gì. Không đến thần thông cảnh, bọn hắn sẽ không phê chuẩn chúng ta đi vực ngoại đấy. Sợ cái gì, Vương Ly từ lại không nhiều cố kỵ như vậy, vung tay lên, khí thế phi phàm nói, bọn họ không cho phép, chúng ta còn không thể tự mình đi. Nhiều nhất, đến lúc đó chúng ta cẩn thận khiêm tốn một chút là được rồi, chỉ là đi dạo một chút, sớm quen thuộc không khí. Đương nhiên, chủ yếu nhất là đi tìm một số nguyên liệu nấu ăn tươi mới chưa ăn. Vừa nói đến nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, cả người Vương Ly Từ đều đang phát sáng. Thôn Thiên Thánh Địa tuy rằng không thiếu thịt linh thú ăn, nhị sư tôn Nguyên Nguyên chân quân của nàng thỉnh thoảng còn cố ý săn đầu làm loạn cửu giai, hung thú thập giai trở về cho nàng cùng các sư huynh sư tỷ khác ăn uống, nhưng chung quy là phẩm chủng có hạn. Nàng đã rất lâu rồi không gặp được các loại nguyên liệu mới mẻ. Được, đợi qua chuyện này, chúng ta liền nghĩ biện pháp trà trộn vào chiến trường ngoại vực chơi đùa một chút. Vương Củng cũng không phải đèn đã cạn dầu, lập tức đã bị thuyết phục tâm tư, ăn nhịp với Ly Từ. Tiểu tỷ tỷ của Quân Vũ từng nói, chiến trường mới là nơi thích hợp nhất để tu luyện chiến tranh bảo điển. Với tu vi hiện tại của nàng, tu luyện tới thần thông cảnh ít nhất còn cần 1-200 năm, thật sự phải đợi 1-200 năm sau lại đi chiến trường ngoại vực, nàng không thể không chết. Trong lúc hai người nói chuyện, thế cục trong sân xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy Phòng Hữu An làm bộ chống đỡ hết nổi, lộ ra một sơ hở thật lớn, liều mạng cánh tay bị thương dẫn dụ Trương Hoài Bình lộ ra sơ hở, hắn thuận thế bộc phát một đợt, dùng một chiêu sát chiêu đánh bại Trương Hoài Bình. Tiểu Thánh Chủ, đa tạ. Phòng Hữu An thu kiếm, lạnh nhạt thi lễ với đối phương. Cánh tay trái của hắn bị thương trong lúc đối chiến vừa rồi, giờ phút này vẫn kết một tầng xương trắng như cũ, ngay cả đầu ngón tay cũng khó nhúc nhích, nhưng thần thái trên mặt hắn lại cực kỳ tự nhiên, ngay cả động tác hành lễ cũng như nước chảy mây trôi. Ngươi, Trương Hoài Bình sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía y, kinh sợ không thôi, ngươi gian trá. Các sư huynh đệ của Thánh Địa Cước Băng cũng khó có thể tiếp nhận kết quả này, nhao nhao lên tiếng trách cứ Phòng Hữu An. Chỉ là tỉ thí mà thôi, thủ đoạn như thế, không khỏi quá mức cấp tiến một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.